Chương 951, thời đại trước. Tương truyền, Phở Lô Dỗ Mạ Tảo tại thời cổ vốn là một cái phi thường phồn vinh hòa bình địa phương. Nơi này trước kia cũng không phải là gọi là Phở Lô Dỗ Mạ Tảo, mà là tên là Hạ Nạ Sở Nổ City. Hạ Nạ Sở Nổ City tại mấy trăm năm trước là xì nổ trong khu vực bộ lớn nhất một tòa thành thị, mà nghĩa rộng bên trên hoa huyện địa phương càng là xì nổ trong khu vực bộ giàu có nhất đồng thời địa phương trọng yếu. Lấy Hạ Nạ Sở Nổ City vì trung tâm, nghĩa rộng bên trên hoa huyện địa phương bao gồm chung quanh mấy chục cái to to nhỏ nhỏ thành trấn cùng Hạ Nạ Sở Nổ City bản thân cái này đô thành. Hoa huyện địa phương sở dĩ màu mỡ là bởi vì tại nhiều sông núi, rét lạnh xì nổ địa khu, nơi này là khó được lớn giải đất bình nguyên. Cũ thời kỳ nơi này là phì nhiêu giàu có sinh lương, thời đại mới nơi này thì là phong cảnh tú lệ, an nhàn thoải mái dễ chịu thích hợp cư ngụ khu. Bất quá, chính là bởi vì cái này một phần an nhàn cùng thoải mái dễ chịu, để Hạ Nạ Sở Nổ City cư dân quên đi kẻ xâm lược đáng sợ, quên đi lực lượng của mình, thậm chí quên đi phản kháng. Cách mạng công nghiệp thời kỳ, đến từ Xì Nổ Đại Lục bên ngoài người xâm nhập còn chưa đạp vào Xì Nổ Đại Lục thời điểm, nhân cao mã đại bọn hắn liền đã đem mục tiêu đặt ở mảnh này màu mỡ lại bình hòa đại bình nguyên phía trên. Sau đó đãi bọn hắn chính thức xâm lấn Xì Nổ thời điểm, nên đón Hạ Nạ Sở Nổ City chính là đáng sợ ác ngộng an nhàn sinh hoạt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đáng sợ bạo tạc tại thành thị tâm trống rông xuất hiện, những nơi đi qua một mảnh hoang vu. An ổn sinh hoạt sẽ đem nhân loại hết thể xạ tần chỗ săn bằng, sinh hoạt tại cái địa khu này đám người liền là điển hình nhất ví dụ. Cùng họ ý bất City những cái kia cứng cỏi bất khuất cư dân so sánh. Hạ Nạ Sở Nổ City đám người tại đối mặt đến từ người xâm nhập kiên thuyền lợi pháo thời điểm chỗ biểu hiện ra thái độ làm cho người khó hiểu. Cơ hồ không có tao ngộ bất kỳ kháng cự nào tình huống phía dưới, kẻ ngoại lai ngạnh sinh sinh đem nơi này biến thành nhân gian địa ngục phồn vinh cảnh tượng một đi không trở lại, duyên dáng hoàn cảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hoang vu thổ địa, khô cạn dòng sông bất quá, làm xì nổ thích nghi nhất ở lại địa khu một trong. Thế giới liên minh thành lập, hiệp nghị đình chiến ký tên về sau, mọi người lại một lần tụ tập tại mình đã vết thương chồng chất quê hương, bắt đầu dài dằng dặc cải tạo con đường. Rất may mắn, tại một ngày nào đó, lực lượng thần bí giáng lâm đến nơi này. Ngày ấy, mọi người vẫn tại hoang vu thổ địa bên trên trồng lấy hoa tươi cùng cây cối, khao khát khôi phục Hạ Nạ Sở Nổ City mỹ lệ cùng phồn vinh. Bất quá, nơi này nhận tập kích thật là đáng sợ. Cây cối cùng hoa cỏ căn bản là không có cách còn sống sót. Mọi người hướng về thượng thiên cầu nguyện, đồng nhiên, tựa như là cảm nhận được mọi người cầu nguyện, trên bầu trời bay tới vô số bổ kẹ mẩn nhà, là cảm ơn bổ kẹ mẩn khít mét, bọn chúng mang theo chúc phúc lực lượng giáng lâm đến khu này bị chiến tranh thật sâu tổn thương qua đại địa phía trên, ban cho đại địa hoàn toàn mới diện mạo mặc dù không cách nào khôi phục thành trước đó Hạ Nạ Sở Nổ City như thế phồn vinh bộ dáng. Bất quá đời đời kiếp kiếp sinh sống con người ở chỗ này lần nữa di chuyển trở về, đồng thời đem nơi này đánh tạo thành toàn bộ xỉ nổ đều phi thường nổi danh biển hoa Phở Lô Dỗ Mạ Tảo. Một đường hướng về Phở Lô Dỗ Mạ Tảo tiến lên, hoa huyện địa phương ôn nhu huấn luyện ra nhóm cũng sẽ thỉnh thoảng cùng Lạc Ninh hữu nghị luận bàn một cái. Bất quá những này tại bên trên bình nguyên thỏa thích hưởng thụ ánh nắng mưa móc kiểu nộn đóa hoa thật sự là sức chiến đấu phổ biến thấp. Cho dù Lạc Ninh phái ra bản thân hàng hai tinh linh xâm lâm thằn lằn cũng có thể dễ dàng chỉ dùng một cái liền thiêu phiên đối phương toàn đội. Tại cùng hoa huyền xuất thân huấn luyện ra nhóm giao thủ quá trình bên trong, Lạc Ninh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái kia liền là những người ở nơi này vậy mà phổ biến còn duy trì thời đại trước không ít phong tục gió êm dịu khí. Mà càng làm cho Lạc Ninh giật mình thì là, nơi này vẫn còn có số lượng không ít thời đại trước di láo di thiếu. Bọn hắn lại còn tại trải qua như là thời đại trước như vậy xa hoa dâm đãng, tiền hô hậu hùng mọi sinh hoạt. Còn không có tới gần Phở Lô Dỗ Mạ Tảo trung tâm đâu, Lạc Ninh tại con đường bên cạnh vậy mà gặp được 8 người dơ lên cố kiệu mà những cái kia đi theo liên minh mới quật khởi tân tân quý tộc, vậy mà cũng tại bắt chước thời đại trước diễn xuất, đem mình trang phục thành truyền thừa đã lâu gia tộc cổ xưa. Nhiều khi, hành tẩu tại hoa huyện con đường bên trên, cùng hoa huyện những cái kia thỉnh thoảng toát ra một chút thời đại trước từ ngữ huấn luyện ra giao thủ, đều sẽ để Lạc Ninh sinh ra một chút kỳ diệu không hài hòa cảm giác. Mà khi hắn nhìn xem cái kia ngồi trong tiệu, tiền hô hậu ủng, vây đám lấy rất nhiều tùy tùng tiểu thư, thiếu gia đi ra ngoài tuần hành rầm rộ lúc, loại này không hài hòa cảm giác liền càng thêm nồng nặc. Hoa huyền địa khu mọi người nhận vết thương chiến tranh vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn lúc đó thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều không có, bị kẻ ngoại lai vô tình nô dịch lấy bọn hắn được giải phóng về sau, cực lực muốn đem mảnh đất này khu khôi phục thành trước đó bộ dáng. Nhìn xem bên cạnh đi ngang qua những cái kia thời cổ trang phục người địa phương, xỉn thị ạ cho Lạc Ninh giải thích. Không hiểu thấu nhân loại. Cái lìn phát biểu lấy ý kiến của mình, tầm mắt của nàng theo đám người kia di động tới, chân chính cổ lão quý tộc, căn bản không phải như thế bộ dáng. Rất nhanh thức thời mới có thể tại thời đại thủy triều bên trong tồn sống sót, bảo thủ không chịu thay đổi chỉ có thể bị cái này không ngừng tiến hóa thế giới đào thái. Làm xì nổ hào môn công chúa, cái lìn hoàn toàn chính xác có tư cách phát biểu dạng này ngôn ngữ. Tuân theo thời cổ diễn xuất, là mảnh đất này khu cuối cùng tồn tại quật cường xỉn thì à ngược lại là không có cái lìn cho rằng như vậy trước mắt những vật này kỳ quái, có một số việc đã xuất hiện, liền có hắn tồn tại tất yếu. Tại cái này hòa bình niên đại, những người này lười biếng một điểm, tiêu xa một điểm, ngược lại là cũng không có gì. Nơi này vẫn tốt chứ? Đoá Nhi nói, chúng ta trước đó tại hồ ên địa khu một cái tên là Cá Mạ Giản Vẽ Lị địa phương, nơi đó hết thể đều là thời cổ bộ dáng. Thậm chí còn bảo lưu lấy một vị chân chính nữ hoàng bệ hạ nói, Đoá Nhi trận nhìn Lạc Ninh một chút, Lạc Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Vị kia nữ hoàng bệ hạ, cùng mình còn mẹ nó có mập mờ và ước định đâu, lữ hành song sau, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, vị kia nữ hoàng bệ hạ ta là cưới định ha ha, cái này thật đúng là hiện đại cùng cổ lao hữu cơ kết hợp tha đợi cho trước mắt du hành đội ngũ vây quanh một vị nào đó thiên kim tiểu thư thuận con đường rời đi xa ánh mắt về sau. Lạc Ninh suy nghĩ miên man, phát biểu một chút loạn thất bát tao cảm thán, sau đó một lần nữa dắt cái lìn cùng Đoá Nhi tay nhỏ, lại lần nữa hướng về. Phờ lồ dô mạ tạo đi đến.